đánh chính là hư không đều đang run rẩy. Ngươi cái này, muốn là trước kia, lão tử còn kiêng kỵ ngươi ba phần, nhưng là hiện tại, đi chết đi. Giao Ứng Long thi triển đại long tê liệt thủ, thương khung giống như màu trắng long trảo, long khí nhộn nhạo, vậy mà trực tiếp đem cửu vĩ thủy hồ một đầu cái đuôi cho kéo đứt, máu tươi tuôn ra. Cái kia cửu vĩ thủy hồ kêu to liên tục, muốn phải tìm cơ hội đào tẩu, lại phát hiện đã trở thành cá trong chậu. Rầm rầm liên tục không ngừng cường đại chấn động, Tô Nham lợi dụng thanh long nhận một quyết diễn biến ra ba đầu cực lớn thanh long. Thanh long trên người mang theo màu tím long văn, rậm rạp chằng chịt, thần dị dị thường. Thanh long giống như thật sự, rất sống động, mang theo không cách nào tưởng tượng uy thế, hướng về Đông Hoàng Chính tập sát tới. Thiên cương loạn nhận trảm, Đông Hoàng Chính trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một kiện màu đen cực phẩm linh kiếm. Cái này linh kiếm mang theo nhàn nhạt vương giả khí tức, dĩ nhiên là một kiện vương giả chi binh tàn phá phẩm, nhưng là so về cực phẩm linh khí, lại muốn cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, Đông Hoàng Chính đánh ra cường hoành chiến kỹ, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên không đều bị bén nhọn màu đen mũi kiếm tràn ngập, hình thành một mảnh kiếm vực. Hướng về Tô Nham đánh ra thanh long chém tới. Thiên cương loạn nhận trảm cũng là một môn cường hãn chiến kỹ, đáng tiếc cùng thanh long nhận một quyết so hay vẫn là kém không ít, hư không đều bị đánh đích mất đi. Cuối cùng nhất, vô số loạn nhận đều bị thanh long xé rách. Ba đầu thanh long uy thế tuy nhiên giảm mạnh, nhưng như cũng mang theo dư uy hướng về Đông Hoàng Chính phúc giết đi qua. Uống! Đông Hoàng Chính hét lớn, trong tay cực phẩm linh kiếm chém ra một đạo màu đen vầng sáng, hắn nguyên lực như núi, một kích này đem hư không đều chảm khô. Chỉ là hắn vừa mới đem thanh long chém vỡ, một cực lớn bất động pháp vương ấn mang theo người hàng tỷ đạo kim quang hung mãnh va chạm đi qua. Tại bất động pháp vương ấn đằng sau, đồng dạng một cường đại bất động minh vương ấn khí tức lao nhanh. Phật môn chiến kỹ, hắn rốt cuộc là ai? Đông Hoàng Chính trao mày, nhưng là cái lúc này căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thi triển toàn lực đến chống cự, tìm cơ hội đào tẩu. Hôm nay lâm vào Tô Nham cái bẫy, đã trở thành cá trong chậu, nếu không phải có thể chạy ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, Long tộc văn tự phanh. Một tiếng nặng nề nổ mạnh, Đông Hoàng Chính cả người đều bị bất động pháp vương ấn đánh bay đi ra ngoài. Bất động pháp vương ấn không đơn thuần là một môn chiến kỹ, tại cực lớn bất động pháp vương bên trong, có thể là có thêm cực phẩm linh khí pháp ấn gia trì, cường đại khó có thể tưởng tượng. Đông Hoàng Chính không ngờ rằng điểm này, nhất thời chủ quan lọt vào trọng kích. Bên kia, cửu vĩ thủy hồ chín cái đuôi đã bị Giao Ứng Long chém rụng bốn đầu. Giao Ứng Long toàn bộ tự là một mãnh nhân, càng thêm không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc. Hắn chỉ biết là Tô Nham cho mệnh lệnh của hắn là đem cái này cửu vĩ thủy hồ cho giết chết. Theo đi theo Tô Nham thời gian càng ngày càng dài, hắn đối với Tô Nham càng thêm bội phục. Hắn hiện tại nghe theo Tô Nham đã không phải là đơn thuần vì lúc trước ước định. Giao Ứng Long không phải người ngu, hắn tự nhiên có thể nhìn ra Tô Nham tiềm lực. Người như vậy, tương lai tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng, cam tâm tình nguyện cùng ở bên cạnh hắn. Xem ra chúng ta là không có cơ hội xuất thủ rồi, Sát Ba mở miệng nói. Trước mắt chiến cuộc trên cơ bản đã định, cửu vĩ thủy hồ căn bản không phải tấn cấp về sau Giao Ứng Long đối thủ. Vô luận là thân thể hay vẫn là pháp lực, đều chênh lệch không chỉ một điểm. Về phần Tô Nham cùng Đông Hoàng Chính, đồng dạng không có chút nào lo lắng. Thất trọng thiên Tô Nham đã cường đại vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, đánh chết Đông Hoàng Chính, thậm chí không cần vương giả chi binh. Bất động pháp vương ấn đem Đông Hoàng Chính cho đánh bay, Tô Nham lập tức đánh ra lục tự chân ngôn, vô cùng kim quang tràn ngập thương khung. Sáu chữ to mang theo đại đạo áp chế, trầm trọng lực lượng đem hư không đều phi đè toái. Đông Hoàng Chính khí tức hỗn loạn, căn bản khó có thể ngăn cản, bị sáu chữ to đánh chính là không hề chống đỡ chi lực. Cuối cùng nhất, Tô Nham thi triển thái cực đồ chuyển hóa làm màu đỏ trường kiếm, bị Tô Nham dung hợp, vô cực kiếm pháp chém ra, đem đã là nỏ mạnh hết đà Đông Hoàng chính chém thành hai nửa, nguyên thần khó có thể đào thoát, bị Tô Nham câu nệ đi qua. Tại Tô Nham đánh chết Đông Hoàng chính đồng thời, Giao Ứng Long một bước bước ra, Thương Long ngũ bộ bước thứ ba, đem cửu vị thủy hồ dẫm trở thành huyết vụ. Đông Hoàng chính lần này huy động nhân lực đến đây 7 cái chuẩn vương giả cao thủ, chưa đủ 1 phút đồng hồ thời gian tự toàn bộ bị đánh chết. Đông Hoàng đảo 8 cái cung phụng, 4 cái đầu phục Tô Nham, 4 cái tử vong. Đông Hoàng đảo cao đoan chiến lực không còn tồn tại. Nói một cách khác, Đông Hoàng đảo hiện tại đã không còn là Đông Hoàng đảo, mà là vô cực đảo phân đảo. Chúc mừng đảo chủ, chúc mừng đảo chủ, từ giờ trở đi, Đông Hoàng đảo trở thành vô cực đảo phân đảo. Sát ba cái thứ nhất mở miệng nói. Tô Nham hàng thân mà xuống, trong tay cầm Đông Hoàng chính cái kia đem màu đen trường kiếm, đi vào sát ba trước người. Sát ba, thanh trường kiếm này quy ngươi sở hữu tất cả, ngươi bây giờ dẫn người tiến về trước Đông Hoàng đảo, an bài sự vụ. Hơn nữa, đem Đông Hoàng đảo đồng dạng đổi tên là vô cực đảo. Tô Nham nói xong, trong tay màu đen trường kiếm trực tiếp ném cho sát ba. Đa tạ đảo chủ, sát ba tiếp nhận trường kiếm, sắc mặt đại hỉ, vương giả chi binh tàn phá phẩm, không phải cực phẩm linh khí có thể so sánh, mà Tô Nham cũng đã rất rõ ràng, là muốn chính mình đi làm Đông Hoàng đảo quản sự. Sát ba dẫn theo 2 gã chuẩn vương giả, một gã nguyên lai tự là Đông Hoàng đảo, một gã là bị Tô Nham dùng độ hóa chi quang tại trong thức hải gieo xuống ấn ký. Ba người lập tức xuất phát, tiến về trước Đông Hoàng đảo. Ha ha, Tô lão đại, ta lão Giao đối với ngươi thế nhưng mà bội phục đầu dạp xuống đất. Theo ngươi bước vào Đông Hoàng đảo đến bây giờ, cũng tự vài ngày thời gian, tự đã thu phục được 2 cái hòn đảo. Như vậy hành động vĩ đại, chỉ sợ cũng tự ngươi có thể làm được a. Giao Ứng Long cười ha ha, đối với Tô Nham là thật tâm bội phục. 2 cái hòn đảo tính toán cái gì, không lâu về sau, hội có càng nhiều đảo chủ đổi tên là vô cực đảo. Lão Giao, ta hiện tại giao cho ngươi cái nhiệm vụ, nghĩ biện pháp chiêu nạp cao thủ quy vô cực đảo sử dụng, về sau sẽ có rất nhiều trận chiến muốn đánh. Tô Nham nói ra. Cái này không có vấn đề, nước cạn vực không biết ẩn giấu bao nhiêu chuẩn vương giả cấp bậc cao thủ, ta lão Giao cũng nhận thức một ít, quay đầu lại tất nhiên đưa bọn chúng chiêu nạp tới. Giao Ứng Long vỗ ngực cam đoan. Nội phủ một chỗ độc lập trong mật thất, Tô Nham triển khai thái cực đồ, xích hỏa phun trào, đủ loại tài liệu luyện khí không ngừng bị hắn đánh ra, dung nhập đến thái cực đồ bên trong. Hắn muốn hết mọi biện pháp tăng thực lực lên. Hắn tổng một loại trực giác, vong hồn điện người còn sẽ xuất hiện, lần sau xuất hiện người tuyệt đối sẽ không như lần trước như vậy yếu. Hơn nữa, Tô Nham còn có hắn tâm tư của hắn, có quan hệ thần bí tàn phiến. Hôm nay trên cơ bản có thể để xác định, Đông Hoàng ở trên đảo cũng có một cái tàn phiến. Hắn chuẩn bị không lâu về sau liền hướng bên cạnh hòn đảo phát động công kích. Thứ nhất là khuếch trương đại phạm vi thế lực. Thứ hai là muốn nhìn một chút có phải hay không cái kia hòn đảo phía trên cũng có thần bí tàn phiến tồn tại. Nếu như có, tự không thể không khiến Tô Nham hoài nghi cái này hải ngoại tiên đảo mấy trăm cái hòn đảo phía trên, từng cái hòn đảo đều có thần bí tàn phiến tồn tại. Cái này đối với Tô Nham mà nói, phi thường có sức hấp dẫn. Thái cực đồ bị biển lửa bao khỏa, không ngừng phát ra bùng bùng cách cách tiếng vang, khí tức không ngừng bốc lên. Tô Nham tài liệu luyện khí giống như không cần tiền, thành chồng chất đánh vào thái cực đồ bên trong. Trải qua một ngày một đêm thời gian, thái cực đồ rốt cục lần nữa tấn chức, đạt đến cực phẩm linh khí cấp bậc. Hơn nữa là cực phẩm linh khí đỉnh phong. Rầm rầm, thái cực đồ giãn ra, yêu dị chói mắt, tản mát ra cường đại khí tức, cuối cùng biến thành lớn cỡ bàn tay tiểu lạc tại Tô Nham trong lòng bàn tay. Mặc dù chỉ là cực phẩm linh khí, nhưng cũng là cực phẩm bên trong đích vương giả. Mặc dù gặp được vương giả chi binh, chỉ sợ cũng không kịp nhiều lại để cho a. Tô Nham trên mặt rất che giấu đối với thái cực đồ vui mừng. Bởi vì tấn chức cực phẩm linh khí về sau thái cực đồ, bên trong dùng âm dương làm trung tâm, vậy mà mở ra 2 cái độc lập không gian. Không gian rất nhỏ, lại chịu tải cực lớn không gian chi lực. Bản thân cũng có thể đem làm một kiện chứa đựng pháp bảo đến sử dụng. Tô Nham đoán chừng, tương lai Thái Cực Đồ tấn chức vương giả chi binh về sau, cái kia hai cái độc lập không gian đem sẽ biến thành độc lập lĩnh vực, uy thế khó có thể tưởng tượng. Liễu Yên Nhi chính đang bế quan, Tô Nham cũng không có quấy rầy, hắn cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào, một mình đã đi ra Vô Cực Đảo, hướng về nguyên lai Đông Hoàng Đảo phương hướng bay đi. Đông Hoàng trên đảo, Tô Nham đi vào một cái thấp núi phía dưới, tại phá khối sắt chỉ dẫn phía dưới mở ra một cái động lớn, bên trong quả nhiên tràn ra một khối đồng dạng tàn phiến. Tô Nham đem tàn phiến cầm trong tay, phát hiện cái này tàn phiến phía trên đồng dạng có ba cái khó hiểu phù văn, cùng trước khi cái kia phá khối sắt thượng diện phù văn rất tương tự, nhưng là phù văn có chỗ bất đồng, ghi lại rõ ràng không phải một cái ý tứ. Cái này phù văn tại sao lại như thế nhìn quen mắt, rốt cuộc là cái gì, ta đã gặp nhau ở nơi nào? Tô Nham nhíu mày, đem hai cái tàn phiến phóng lại với nhau, sáu cái phù văn cũng không thể tổ hợp cùng một chỗ, tầm đó khẳng định còn có những thứ khác phù văn tồn tại, khó có thể giải đọc trong đó hàm nghĩa. Tô Nham liên tục nhìn vài lần, rồi đột nhiên nghĩ tới điều gì. Long văn, cái này phù văn là trong truyền thuyết Long văn, khẳng định đúng vậy, lúc trước ta tại Hàng Long trưởng phía trên nhìn thấy qua như vậy văn tự. Tô Nham sắc mặt giật mình, Hàng Long trưởng chính là chân long binh khí, hắn từng tại trên của hắn đã từng gặp có quan hệ như vậy văn tự. Cái này căn bản không phải phù văn, mà là thượng cổ long tộc văn tự. Những này tàn phiến thượng diện tại sao lại có long tộc văn tự xuất hiện? Sáu cái ký tự, đến cùng đại biểu có ý tứ gì? Tô Nham thầm giật mình, hắn không biết cái này thần bí tàn phiến lai lịch, nhưng là có thể tưởng tượng, tựa hồ cùng chân long có quan hệ, nói không chừng sẽ là một long tộc chí bảo. Hai cái hòn đảo bên trên phân biệt có hai cái tàn phiến, không biết những thứ khác hòn đảo bên trên có phải hay không cũng tồn tại như vậy tàn phiến. Ta nếu đem tàn phiến tập hợp đủ, nói không chừng sẽ có kỳ tích xuất hiện. Tô Nham con ngươi sinh huy, đối với cái này thần bí tàn phiến sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, Vô Cực Đảo thanh danh Long tộc, vốn là thượng cổ chủng tộc, tương truyền tại thượng cổ, có cường đại tiên nhân tồn tại, thánh nhân không coi vào đâu. Thời đại kia, có chính thức Long tộc, chính thức thần hoàng, là một cái khó có thể tưởng tượng thời đại. Đáng tiếc, thượng cổ cách nay thật sự quá xa xôi rồi, không biết đi qua bao nhiêu trăm triệu năm, chân Long sớm liền trở thành truyền thuyết, tiên nhân càng là một cái biểu tượng. Trên thế giới này, thánh nhân là trí cao vô thượng tồn tại, đây là một cái không tiên thế giới. Thượng cổ trong năm đến cùng xảy ra chuyện gì, tiên đạo vì sao không tại, chân long cùng thần hoàng cũng biến thành truyền thuyết, đây hết thảy đều cùng tiên sơn có quan hệ ư? Tô Nham nhíu mày, tiên đạo chỉ là một cái truyền thuyết, thời kỳ thượng cổ đến cùng phải hay không như tương truyền cái kia dạng tiên nhân tung hoành, không có ai biết. Nhưng là Tô Nham nhưng có thể khẳng định, thượng cổ khẳng định có tiên nhân tồn tại, tại cái đó cường thịnh thời đại, tiên đạo mới được là trí cao vô thượng đại đạo, siêu việt hết thảy. Bởi vì hắn tận mắt nhìn đến tiên sơn, hắn không biết thượng cổ trong năm xảy ra chuyện gì làm cho tiên đạo biến mất, nhưng là khẳng định cùng tiên sơn có quan hệ, đây hết thảy bí mật, đều tại cửu âm tuyệt địa. Ngày nay, Tô Nham lại gặp được long tộc văn tự. Hàng Long trưởng đến từ chính thượng cổ còn sót lại Long huyệt, không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, đã không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng như cố thành tựu tử Long, Hàng Long trưởng thượng diện Long văn, nói rõ chân Long thật sự là tồn tại đấy. Trước mắt, Tô Nham lần nữa nhìn thấy thần bí Long văn, so Hàng Long trưởng thượng diện còn muốn cổ xưa, thần bí tàn phiến, dùng Tô Nham lực lượng cường đại đều không thể dung chuyển hắn mảy may, hắn đoán chừng. Cái này tàn phiến vô cùng có khả năng là long tộc trí cao vô thượng tồn tại. Như thế nào mới có thể mở ra tiên đạo đại môn, cường đại long tộc sẽ không diệt sạch. Bọn hắn đi nơi nào, cường đại tiên nhân vĩnh sinh không thôi. Bọn hắn lại đi nơi nào, Tô Nham âm thầm do dự, lại không thu hoạch được gì. Cuối cùng nhất, hắn quyết định đem thần bí tàn phiến tập hợp đủ, có lẽ có thể biết rõ một ít gì đó, những vật này. Có lẽ rất trọng yếu. Thực lực của ta,

Hôi Nguyên đảo chủ khí thế chấn động, một cái bàn tay đối với Giao Ứng Long phiến đi qua, vậy mà không nói hai lời đi lên tự đánh. Thật to gan, các huynh đệ, cho ta xé nát bọn hắn. Giao Ứng Long hét lớn một tiếng, cùng Hôi Nguyên đảo chủ chiến cùng một chỗ, cường đại chiến đấu lập tức bộc phát. Rầm rầm rầm, liên tục không ngừng bạo phá chi âm, kịch liệt nổ vang, vòng trời đều nhanh bị đánh nát rồi. Khắp nơi đều là huyền vũ cảnh cao thủ, mở ra lần lượt chiến trường, đem thủy vực đều đánh chính là khô. Bốn cái đảo liên hợp lên chiến lực không phải chuyện đùa. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà cùng vô cực đảo đánh chính là khó phân thắng bại. Chiến đấu ngay từ đầu hãy tiến vào bạch hóa. Tô Nham lập trong đám người, hắn trao mày, cũng không có động thủ. Hắn cảm thấy có chút không đúng, nhưng là cụ thể là ở chỗ nào, cũng nói không tốt. Tại Tô Nham xem ra, cái này bốn đảo biểu hiện có chút khác thường. Bằng vào gần đây một thời gian ngắn vô cực đảo uy danh, bọn hắn quả quyết không có khả năng chủ động ra tay, mà Hôi Nguyên đảo chủ bốn người biểu hiện, cho Tô Nham một loại bọn hắn còn có hậu thủ cảm giác. Tô lão đại, mau ra tay a! Cái này bốn cái gia hỏa thực lực cường hoành, chính diện đối chiến, chỉ có ngươi mới có thể áp chế. Giao Ứng Long một bên cùng Hôi Nguyên đảo chủ đại chiến, một bên truyền âm cho Tô Nham. Tô Nham con ngươi sinh huy, chiến đấu đã bộc phát, nhất định phải có một cái kết quả. Hắn hồ đồ kim quang tràn ngập, phất tay đánh ra bất động minh vương ấn, hướng về một cái đảo chủ oanh giết đi qua. Cái kia đảo chủ tựa hồ biết rõ Tô Nham lợi hại, trực tiếp biến thành bản thể, là một đầu thần dị thường thủy quái. Hồ đồ dài khắp xúc tu, yêu lực khôn cùng, đem bất động minh vương ấn cho đập nát. Tô Nham lưu tinh bộ thi triển, hóa thành một đạo ánh sáng lao ra. Hai tay của hắn đỏ bừng, đánh ra một đạo màu hồng đỏ thẫm hỏa trụ. Khủng bố nhiệt độ cao cái kia đảo chủ cũng khó có thể ngăn cản. Hơn 10 đầu xúc tu bị hỏa trụ đánh trúng, lập tức tự khô quát dưới đi, đón lấy hóa thành cho tàn. A, đây là cái gì hỏa diễm, vì sao như thế lợi hại, của ta xúc tu vậy mà không thể lần nữa sinh dài ra. Cái kia đảo chủ gào thét liên tục, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Tô Nham đánh ra ngọn lửa này quả thực quá kinh khủng, đạt tới hắn loại này cấp bậc. Xúc tu đứt rời về sau tùy thời có thể dài ra, bây giờ lại bị hỏa diễm chặt đứt bổn nguyên, không cách nào nữa sinh.